Ngoan Vương Kỵ Phi, chương 2, trở lại vương phủ, góc truyện audio.com. Tại cửa Túy Hoa Ca Cải Vương gia, ngươi thực muốn đem Khúc Huyền Yên về. Vô Nguyệt giật xấu hổ hỏi, thật không biết vương gia thế nào lại để ý tới các nàng như vậy, hắn còn tưởng rằng vương gia là vì báo thù. Ngươi cảm thấy sao? Trì Ngạo Dịch cười tà hỏi, vương gia ngươi muốn lấy nàng? Vô Nguyệt giật kinh nghẹn trời, nàng không xứng. Trì Ngạo Dịch lạnh lùng phủ định ý nghĩ của hắn. Ai, vương gia vậy rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì đây? Vô Nguyệt giật thở dài, vương gia vẫn luôn để chuyện trước kia ở trong lòng. Nếu là ngươi, ngươi có thể sao? Trì Ngạo Dịch lạnh lùng hỏi. Thôi bỏ đi, không có khả năng. Vô Nguyệt giật nghe hắn nói cũng không lên tiếng phản đối. Nếu là hắn chỉ sợ cũng không thể. Vậy vương gia ngươi mang nàng hồi phủ làm gì? Cho dù hận nàng đi nữa thì mang nàng hồi phủ làm cái gì chứ? Làm vương phi của bổn vương. Trì Ngạo Dịch quyết đoán trả lời. Những lời này khiến cho Khúc Huyền Yên cùng chữ Thi Phàm mới từ Túy Hoa Các đi ra nghe vô cùng rõ ràng. Cái gì, làm vương phi, hắn không phải hận nàng sao? Như thế nào còn muốn lấy nàng làm vương phi? Cái gì, vương gia ngươi có dụng ý gì? Vô Nguyệt giật kinh nghẹn trời, hắn còn tưởng rằng lỗ tai của mình có vấn đề. Chẳng phải trong triều đình, hai nữ nhi của hai trọng thần vẫn chỉ mới là trắc phi của vương gia thôi sao? Nữ nhi của kẻ thù vương gia cư nhiên lại để trở thành vương phi. Trì Ngạo Dịch ngắm nhìn mỹ nhân vừa mới ra không lên tiếng. Khúc Huyền Yên cũng không thèm để ý tới chuyện này, mặc kệ hắn có dụng ý gì, bọn nàng cũng trốn không thoát. Nếu trốn không thoát cần gì phải phí sức nghĩ ngợi chứ? Nàng theo Thi Phàm đi qua đó cùng nhau phốc phốc thân nói. Vương gia công tử, Trì Ngạo Dịch lạnh lùng nhìn gương mặt bị hủy dung của chữ Thi Phàm, rất kiên cường. Hắn hiện giờ tạm thời còn chưa có tính chạm vào chữ Thi Phàm. Vô Nguyệt giật cười nói. Hai vị cô nương không cần hành lễ, bởi vì trong hai vị cô nương một người sắp trở thành vương phi rồi. Khúc Huyền Yên có ấn tượng vô cùng tốt đối với thái độ của nam nhân này, nàng thật sự thắc mắc vì sao hắn cùng với cái nam nhân tâm ngoan thủ lạt. Lòng dạ độc ác ấy lại ở chung một chỗ, Vô Nguyệt giật nhìn hai nữ nhi ở trước mắt Khúc Huyền Yên quả thật là danh bất hư truyền, tất cả những nữ nhân mà hắn gặp đều không thể so sánh được với nàng. Chữ Thi Phàm tuy mặt của nàng nhìn giống như bị phỏng vậy nhưng nếu như không có bị phỏng hẳn là cũng không sai biệt đi. Ý nói tỷ ấy cũng xinh đẹp như Yên tỷ ấy. Trì Ngạo Dịch xoay người đối người phía sau nói. Lên xe, Khúc Huyền Yên nhìn chữ Thi Phàm bĩu môi rồi cùng đi theo hắn lên xe ngựa, thật sự là không phong độ. Vô Nguyệt giật cũng cười lên xe ngựa. Ai, Khúc cô nương, sao ngươi lại mang theo chữ cô nương làm gì? Vô Nguyệt giật tò mò ỏi. Đây không phải để cho chữ Thi Phàm tự đâm đầu vào miệng cọp sao? Khúc Huyền Yên nhìn về phía Trì Ngạo Dịch vẫn trầm mặc không nói. Không phải là hắn làm sao? Hắn nghĩ nàng nguyện ý sao? Trì Ngạo Dịch lạnh lùng nói. Làm nha hoàn, bất quá cũng tốt. Khúc Huyền Yên nhìn Vô Nguyệt giật gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý ừm. Có nước không? Chữ Thi Phàm nhịn không được liền hỏi, nàng đang khát sắp chết rồi. Không có, Trì Ngạo Dịch lạnh lùng trả lời. Khúc Huyền Yên trừng mắt lườm hắn, ngay cả nước cũng không cho uống. Bởi vì chú ý tới ánh mắt của Khúc Huyền Yên mà Vô Nguyệt giật mở lời. Ha ha, hắn không cho ngươi nước thì ta cho. Góc truyện audio.com. Nói xong liền đem nước đưa cho chữ Thi Phàm. Khúc Huyền Yên mỉm cười cảm ơn. Trì Ngạo Dịch trông thấy nụ cười của nàng liền hừ lạnh. Vừa gặp mặt liền như vậy. Hắn lạnh lùng nói. Khúc Huyền Yên, ngươi nên cẩn thận một chút. Khúc Huyền Yên khó hiểu hỏi. Cẩn thận cái gì? Vô Nguyệt giật cười cười tỏ vẻ bất đắc dĩ, vương gia như thế nào lại chán ghét các nàng như vậy chứ? Ai, Trì Ngạo Dịch giơ tay đem Khúc Huyền Yên kéo đến bên người nói. Nữ nhân cổ xích giáo các ngươi đều giống như vậy sao? Khúc Huyền Yên ngẩng đầu nói, ngươi nói gì ta không hiểu, ngươi đương nhiên không hiểu bởi nữ nhân cổ xích giáo các ngươi đều cảm thấy những chuyện như vậy thực bình thường. Khúc Huyền Yên trầm mặc, hắn cùng cổ xích giáo trong lúc đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cách chương.